Chương 4621 Hoàng thú, 2, hung thú tuy tốt, cũng phải có thể chém giết mới được. Nếu không thể chém giết hung thú, rất có khả năng sẽ mang mình cũng đặt vào. Ông, binh phù dừng lại ở trong hư không khẽ chấn động, lượng lớn u quang tràn ra, trực tiếp rơi vào trên thân tử linh tướng cầm đầu. Chỉ thấy thân thể tàn phá hư ảo của tử linh tướng, đột ngột trở nên ngưng thực, hơn nữa khí tức trên thân cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng vọt, vành mắt ban đầu thâm đen. Đột ngột xuất hiện một mảng màu tím nhàn nhạt. Ở trong bóng tối vô tận hiện ra một mảng màu tím, cũng cao quý dị thường. Tử linh sĩ tốt còn lại đột nhiên đều dừng công kích, hướng về tử linh tướng không người vái, như đang cung nghênh vị tồn tại chí cao vô thượng nào đó. Zerao. Màu tím tràn ngập, tử linh tướng nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động hư không rít gào truyền đến, khí tức đáng sợ thổi quét bốn phương, khiến rất nhiều tu sĩ đều biến sắc hẳn. Ngay sau đó, chư thiên quy tắc áp chế. Thanh thế của tử linh tướng liền dần dần trừ khử xuống. Nhưng khác với vừa rồi là, hôm nay tử linh tướng đã khí thế thay đổi hẳn, ngọn lửa màu đen sì trong đôi mắt, giờ phút này bị màu tím nhàn nhạt hoàn toàn chiếm cứ. Tử linh thống lĩnh. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh vui vẻ. Hắn không ngờ ở trong một trận chiến này, tử linh tướng thế mà có thể trực tiếp từ thần quân sơ giai. Một hơi đột phá đến trình độ tử linh thống lĩnh. Tử linh thống lĩnh. Tồn tại cấp thần hoàng, cho dù tử linh thống lĩnh vừa mới đột phá, nhưng cũng đủ để sánh vai cường giả thần hoàng sơ giai. Càng quan trọng hơn là, tử linh thống lĩnh xuất hiện, đại biểu cho Thẩm Trường Thanh có thể sớm nắm giữ toàn bộ lực lượng của binh phù. Trong binh phù ban đầu có giấu một bộ phận tử linh đại quân, nhưng bởi Thẩm Trường Thanh chưa hoàn toàn luyện hóa binh phù, cho nên chỉ có thể nắm giữ số rất ít tử linh đại quân. Nhưng bây giờ đã khác, tử linh tướng tấn thăng tử linh thống lĩnh, ý nghĩa Thẩm Trường Thanh dưới tình huống không cần tiếp tục mở khóa tử linh đại quân khác nữa, có thể tự bồi dưỡng ra tử linh đại quân hoàn chỉnh. Dù sau khi tử linh thống lĩnh xuất hiện, liền ý nghĩa binh phù có thể lại sinh ra 10 vị tử linh tướng, cùng với trăm vạn tử linh đại quân. Nói thật, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng không thể ngờ được, binh phù có thể nhanh như vậy đột phá đến trình độ bực này, nhưng nghĩ lại một chút, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Binh phù làm chí bảo của lục thần tướng, bản thân ở trong giết chóc trưởng thành. Trước mắt hai giới chém giết, tu sĩ ngã xuống vô số kể, tử linh đại quân cũng chém giết lượng lớn cường giả, thu gặt được lực lượng thích hợp tấn thăng cũng là rất bình thường. Lúc này, theo tử linh thống lĩnh xuất hiện, toàn bộ tử linh đại quân đều hoàn toàn biến đổi. Nếu nói tử linh đại quân cũng có cái gọi là sĩ khí, như vậy tử linh đại quân giờ phút này ở dưới tử linh thống lĩnh dẫn dắt, khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vui sướng qua đi, biểu cảm trên mặt cũng rất nhanh thu liễm. Tử linh thống lĩnh xuất hiện quả thật đáng giá ăn mừng, dù sao binh phù hoàn chỉnh có thể nắm giữ trăm vạn tử linh đại quân, càng có thể bồi dưỡng 10 vạn tử linh sĩ tốt cấp bậc thần chủ, nhưng mà, tử linh đại quân trước mắt so với thời kỳ toàn thịnh kém nhiều lắm. Tuy có tử linh thống lĩnh xuất hiện, nhưng tử linh đại quân thật sự nắm giữ cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi. Lại thêm lĩnh vực chư thiên áp chế, tử linh thống lĩnh cấp bậc thần hoàng, ở trên thực lực chẳng khác nào tử linh tướng cấp bậc thần quân. Cho nên, tử linh thống lĩnh đột phá, ở trên chiến trường hôm nay không sinh ra được thay đổi quá lớn, lại nhìn phương hướng khác của chiến trường, ba con hung thú Thẩm Trường Thanh khế ước đều bị thương, trong đó Long Tước bị thương nặng gần chết, nếu không phải có Long Tượng bảo vệ. Nhắm chừng sớm đã ngã xuống. Nơi khác, tình hình chiến đấu cũng càng thêm thảm thiết. Thấy tình cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không tự chủ được hít thật sâu. Trình độ thảm thiết của trận chiến này, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều, vốn cho rằng, lấy thực lực của mình trấn thủ thành lũy chư thiên, U Minh tuyệt đối không nhấc lên nổi sóng gió gì. Nhưng khi thật sự chiến một trận, Thẩm Trường Thanh mới rõ mình rốt cuộc đã xem nhẹ quyết tâm của U Minh. 10 vạn ức đại quân. Thần hoàng cùng thần quân số lượng kinh người cùng tới. Cũng có thần chủ cộng thêm cường giả khác không đếm xuể. Ở dưới thế công cỡ này, sức người cũng có lúc cạn. Thẳng đến giờ phút này, Thẩm Trường Thanh mới rõ cái gì gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Trừ phi có lực lượng tuyệt đối nghiền áp, bằng không, ở dưới tình huống bất kể thương vong, cho dù là thần tôn cũng có khả năng bị đè chết. Bằng vào nội tình của mình, Thẩm Trường Thanh tự hỏi không sợ cường giả khác. Nhưng ở dưới đại quân vây giết không ngừng nghỉ cỡ này, cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Tiên lực hao hết. khí huyết khô kiệt. Trận chiến này được cho là một trận chiến gian nan nhất Thẩm Trường Thanh bước vào Chư Thiên tới nay gặp phải. Hầu như toàn bộ con bài chưa lật, Thẩm Trường Thanh đều không giữ lại, nhưng trước mắt U Minh Đại Quân giống như hoàn toàn giết không hết, không khỏi làm người ta sinh ra tuyệt vọng. Chương 4622 Thần Tôn sinh, Thần Tôn vẫn chết. Một, chẳng qua, ở dưới tình huống chém giết lượng lớn tu sĩ U Minh, Thẩm Trường Thanh được Chư Thiên trao tặng cũng phong phú đến cực điểm, vô số khí vận hội tụ thân mình, khiến hắn có loại cảm giác có thể đột phá bất cứ lúc nào. Chỉ là ở dưới loại cục diện này, cho dù đột phá đạo quả lại có thể như thế nào? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh phân tán một luồng tâm thần, rơi vào trong động thiên. Nơi đó có hoa sen xanh mọc, kiếm khí tràn ngập thai nghén mà sinh, đại đạo quy tắc cũng như ở trong đó hiển hóa ra. Đây là một đạo kiếm khí Thanh Liên Đế Quân lưu lại, cũng là con bài chưa lật mạnh nhất Thẩm Trường Thanh tính đến nay chưa thật sự vận dụng. Thanh Liên Đế Quân làm cường giả đứng đầu thượng cổ, kiếm khí đối phương lưu lại trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mài mòn, cũng vẫn có sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Lại thêm Thẩm Trường Thanh thu nó vào động thiên nuôi dưỡng mấy trăm năm thời gian, càng khiến kiếm khí này trở nên càng thêm đáng sợ. Vốn, Thẩm Trường Thanh là muốn giữ lại đạo kiếm khí này, chờ đợi khi đối mặt cường giả mình không thể chống lại mới lại dùng. Nhưng cục diện bây giờ, đã không cho phép mình có chút nào nương tay nữa. Trận chiến này nếu không thể đánh lui bốn đại đế triều, U Minh Đại Quân chắc chắn đánh tan thành lũy Chư Thiên, càn quét Chư Thiên. Lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Hơn nữa trận chiến này nhân tộc cùng Thiên Tông ra hết cường giả, nếu thành lũy Chư Thiên bị phá, nhắm chừng nhân tộc cùng Thiên Tông cũng phải tổn thất thê thảm nặng nề. Việc tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ còn lại biện pháp vận dụng Thanh Liên kiếm khí. Đúng lúc này, một luồng khí tức thần thánh mênh mông chợt xuất hiện, trong khoảnh khắc đã quét ngang Chư Thiên U Minh, quy tắc hai giới đều trực tiếp bày ra. Dòng sông quy tắc mênh mông vắt qua hư không, có thiên kiếp khủng bố như vực thẳm ngưng tụ thành. Ở trong dòng sông quy tắc, tu sĩ hai giới đều có thể nhìn thấy một con hung thú đáng sợ đội trời đạp đất xuất hiện, hướng về thiên kiếp phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Thẩm Trường Thanh nhìn con hung thú kia, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một cái tên, đây là Hoàng Thú. Hoàng Thú. Cái gọi là Hoàng. Đó là Hoàng của Hoàng Cực Thần Tộc. Hoàng Cực Thần Tộc tiền thân chính là hung thú đứng đầu Chư Thiên, là hung thú hoàng giả, về sau thai nghén linh trí mà sinh, cho nên gọi là Hoàng Cực Thần Tộc. Hoàng. Là Hoàng của Hoàng Thú. Cực. Đó là tận đầu của hung thú. Hai chữ Hoàng Cực đã nói rõ tất cả, giờ phút này hư ảnh Hoàng Thú đứng ngạo nghễ Chư Thiên quy tắc, luồng khí tức đáng sợ như vực thẳm kia, khiến toàn bộ tu sĩ đều sinh ra một loại ảo giác như con kiến. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh đã rõ. Mưu tính của Kiếm Tôn cùng Ma Tôn đã thành công. Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo. Chư Thiên sắp xuất hiện một vị cường giả thần tôn nữa. Chỉ là thiên kiếp thần tôn mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo lý mà nói, Thượng Khung Thần Hoàng chính là ở U Minh chứng đạo mới phải, nhưng hôm nay hai giới liên hệ, đối phương ở U Minh chứng đạo, dị tượng lại bao trùm toàn bộ Chư Thiên. Một khắc đó khi toàn bộ tu sĩ thấy được thiên kiếp, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra tin tức tương ứng. Thiên kiếp thần tôn. Trong lúc nhất thời, khí thế Chư Thiên tăng vọt. Phe Hoàng Cực Thần Tộc, tu sĩ còn sót lại lệ nóng lưng tròng. Thần tôn thiên kiếp xuất hiện, Thượng Khung Thần Hoàng sắp thành công rồi. Chiến đến bây giờ, Hoàng Cực Thần Tộc tổn thất thê thảm nặng nề, tu sĩ trong tộc ngã xuống hơn phân nửa, cho dù là thần chủ cũng tổn thất không ít, chỉ còn lại ít ỏi mấy vị thần chủ miễn cưỡng chống đỡ. Trong đó, thái thúc thần chủ của thần chủ tầng 10 ngã xuống, cho dù là bản thân cực hoàng cũng bị thương nặng. Nếu là trận chiến này tiếp tục, Hoàng Cực Thần Tộc diệt tộc cũng chỉ là vấn đề trên thời gian. Nhưng bây giờ, thần tôn thiên kiếp xuất hiện. Cái này đại biểu cho Thượng Khung Thần Hoàng thành công bước ra một bước cuối cùng, chứng được cảnh giới thần tôn. Cái này đối với Hoàng Cực Thần Tộc mà nói là một tin tức tốt ngàn năm mới có một lần. Trước có Hoàng Tôn phản bội. Hoàng Cực Thần Tộc hầu như là mỗi người hô đánh. Giờ phút này Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo cho dù không thể trọng chấn Hoàng Cực Thần Tộc, cũng nhất định có thể thay đổi cục diện hôm nay của Hoàng Cực Thần Tộc. Dù sao có thần tôn tọa trấn, cùng không có thần tôn tọa trấn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhất thời, sĩ khí Hoàng Cực Thần Tộc tăng vọt, cực hoàng trống giận, Thượng Khung Thần Hoàng sắp chứng đạo, Hoàng Cực thần tộc ta lại có thần tôn xuất thế, trận chiến này U Minh nhất định thất bại, toàn bộ tu sĩ theo bổn hoàng chém giết kẻ địch tới xâm phạm. Dứt lời, lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh âm âm bùng nổ. Khí vận ấn tỳ của Hoàng Cực thần tộc trấn áp hạ xuống, ở dưới tình huống một thần quân bởi thần tôn thiên kiếp mà thất thần, trực tiếp mang đối phương trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, tu sĩ khác cũng tinh thần rung lên. Với bọn họ mà nói, Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo, chính là một liều thuốc trợ tim. Dù sao có thêm một vị cường giả thần tôn, có thể thay đổi cục diện trên trình độ thật lớn. Chẳng qua, cũng không phải toàn bộ tu sĩ đều sẽ lạc quan. Số rất ít cường giả cho dù nhìn thấy Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng. Chương 4623 Thần Tôn sinh, Thần Tôn vẫn, chết. 2. Đạo lý rất đơn giản, Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo lại có thể như thế nào? Cục diện hôm nay, cho dù là chư thiên có thêm một vị thần tôn, cũng không thấy có thể thay đổi cái gì. Không có cách nào cả. Chư thiên quy tắc áp chế quá lớn. Thần tôn ở trong lĩnh vực chư thiên, cũng chỉ là tương đương với một vị thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh cỡ này rất mạnh, nhưng đối mặt cục diện hôm nay bốn đại đế triều thế tới rào rạc, cũng không có khả năng thay đổi quá nhiều. Thay lời khác mà nói, chư thiên bây giờ cần không phải một vị thần chủ tuyệt đỉnh cường đại, mà là lượng lớn cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Chỉ có như thế, mới có cơ hội hóa giải cục diện trước mắt. Hơn nữa, trước mắt Thượng Khung Thần Hoàng tuy là chứng đạo, nhưng cần rõ, U Minh chính là sân nhà của bốn đại đế triều. Hôm nay các cường giả bọn Kiếm Tôn một mình xâm nhập, cho dù là Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo, lấy lực lượng ba vị thần tôn, cũng không nhất định có thể đủ toàn thân mà lui. Một điểm này, một ít tu sĩ đứng đầu rõ, Thẩm Trường Thanh tương tự cũng rõ. Cho nên, ở lúc thần tôn thiên kiếp xuất hiện, Thẩm Trường Thanh nương lúc tu sĩ khác chấn động, trực tiếp bắt lấy khe hở ra tay chém giết mấy vị thần chủ đứng đầu. Sau đó Ma Uyên thần kiếm trốn vào hư không, lại chém giết hai vị thần quân, xem như giảm bớt một phen cục diện cho hai con hung thú. Rất nhanh, chiến trường hai giới bởi thần tôn thiên kiếp xuất hiện, mà chịu chấn nhiếp, một lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, thiên kiếp mênh mông. Uy áp hai giới. Chỉ thấy kiếp vân đáng sợ ngưng tụ, dặn có ước chừng hơn nửa tháng thời gian, đều trước sau không thấy tiêu tán. Toàn bộ tu sĩ đều như có thể nghe được tiếng sấm sét đinh tai nhức óc kia, cùng với phần khí tức áp lực không có lúc nào là không tồn tại kia. Thẳng đến một ngày nào đó, phần khí tức áp lực kia đột ngột tiêu tán. Sau đó, liền có một luồng khí tức chí cao vô thượng quét ngang bốn phương. Giờ khắc này, trời rải hoa vàng, đất nở sen vàng, quy tắc cùng vang, vạn đạo chúc mừng, các loại dị tượng đồng loạt tràn ra, tự như đang vì thần tôn mới sinh xuất hiện mà ăn mừng. Cùng lúc đó, khí vận Hoàng Cực thần tộc cũng tăng vọt. Một con hoàng thú đội trời đạp đất đứng ngạo nghễ trong hư không, vô thượng khí tức tràn ngập ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều nhìn mà sinh ra sợ hãi. Ha ha ha, tốt, Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo thần tôn, Hoàng Cực thần tộc ta lại xuất hiện một vị cường giả thần tôn, phen này đáng ăn mừng. Cực Hoàng cất tiếng cười to, năm ngón tay phải chụp xuống, lấy đầu một vị U Minh thần chủ, dùng sức bóp nổ. Tu sĩ khác của Hoàng Cực thần tộc cũng đều tinh thần phấn chấn không thôi. Tu sĩ các tộc khác cùng tu sĩ U Minh thấy vậy, cũng đều vẻ mặt khác nhau. Tuy một khắc đó thần tôn thiên kiếp xuất hiện, đã nói rõ không có gì bất ngờ xảy ra, Thượng Khung Thần Hoàng nhất định có thể chứng đạo thành công. Nhưng trước mắt thật sự biết được Thượng Khung Thần Hoàng chứng đạo thần tôn, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Đúng lúc này, khi dị tượng thần tôn chưa từng tiêu tán, liền đổi thành dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy trong U Minh đại đạo băng hà, vạn đạo gào thét, trong lòng toàn bộ tu sĩ U Minh đều toát ra một cảm xúc bi thương, chỉ thấy hai giới dị tượng khác nhau. Chư thiên trời rơi hoa vàng đất nở sen vàng, vạn đạo cùng vang chúc mừng thần tôn, phe U Minh lại là đại đạo băng hà vạn đạo gào thét, toàn bộ tu sĩ tất cả đều bi thương. Từ khi thần tôn mới xuất hiện chưa bao lâu, liền lại có thần tôn ngã xuống. Chỉ xem dị tượng xuất hiện ở trong lĩnh vực U Minh, có thể thấy được thần tôn lần này ngã xuống, chính là tồn tại thuộc về trận doanh U Minh. U Minh có thần tôn ngã xuống, nhưng không biết chém giết thần tôn sẽ là vị chư thiên thần tôn nào. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại. Cái này xem như một tin tức tốt. Chư thiên có thêm một vị thần tôn, U Minh lại ngã xuống một vị thần tôn. bên tăng bên giảm, xem như chênh lệch hai vị thần tôn. Ở dưới cục diện hôm nay, trong U Minh ngã xuống một vị thần tôn, chấn động mang đến tất nhiên không nhỏ, nói không chừng có thể mang đến cho chiến trường hai giới trước mắt một ít thay đổi cũng nói không chừng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có chút tò mò. Cho dù là tính cả Thường Khung Thần Hoàng mới tấn thăng ở trong, phe Chư Thiên cũng chỉ là ba vị thần tôn mà thôi. Số lượng cường giả thần tôn trong U Minh tất nhiên không ít, như là bốn đại đế tôn cùng Lôi Âm Lão Tổ, cộng thêm Luân Hồi Thần Tôn, ở mặt ngoài đã có sáu vị thần tôn. Cái này còn chưa tính lực lượng giấu ở trong bóng tối. Dưới tình huống cỡ này, U Minh lại có thần tôn ngã xuống, điều này Thẩm Trường Thanh không thể không cảm thấy giật mình. Ngay lúc này, tiếng kèn cổ xưa đột ngột thổi lên, thanh âm xuyên qua hư không hai giới. Tu sĩ thuộc về phe Hỗn Độn Đế Triều, ở sau khi nghe được tiếng kèn, đều biến sắc hẳn. Vì sao kèn của Đế Triều sẽ ở lúc này vang lên? Thần tôn ngã xuống, chẳng lẽ có quan hệ gì với Đế Triều? Hỗn Độn Đế Triều tu sĩ trong lòng kinh nghi bất định. Trước có thần tôn ngã xuống, sau có kèn lệ thuộc Hỗn Độn Đế Triều thổi lên, không trách bọn họ nghĩ nhiều. Không lẽ, thần tôn ngã xuống chính là Hỗn Độn Đế Tôn? Chương 4624 tháng rồi, một, nhưng rất nhiều tu sĩ nghĩ lại một chút, lại cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Làm tu sĩ Hỗn Độn Đế Triều, nếu là Hỗn Độn Đế Tôn ngã xuống, bọn họ cũng sẽ sinh ra cảm ứng mới phải. Mặc kệ các tu sĩ này chấn động như thế nào, nhưng giờ phút này kèn thổi lên, lập tức có thần quân đại tướng trống giận. Kèn Đế Triều thổi lên, toàn bộ tu sĩ Hỗn Độn Đế Triều lập tức lui binh. Khi hô lên câu này, trong lòng vị thần quân này tràn đầy không cam lòng, nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào? Đây là kèn thuộc về Đế Triều. Một khi thổi lên, liền ý nghĩa Hỗn Độn Đế Triều xảy ra biến cố trọng đại, phải lập tức lui binh về cứu viện. Thậm chí, biến cố cỡ này so với đánh hạ thành lũy Chư Thiên còn quan trọng hơn. Cho nên, một khắc đó khi kèn thổi lên, toàn bộ thần quân của Hỗn Độn Đế Triều đều không dám do dự, trực tiếp tuyên bố lui binh. Mệnh lệnh hạ xuống, lượng lớn tu sĩ từ chiến trường hai giới rút lui, tu sĩ ba đại đế triều khác thấy vậy, vẻ mặt đều trở nên khó coi. Ở dưới loại thế cục tốt đẹp này, Hỗn Độn Đế Triều dẫn đầu lui binh, đối với bọn họ mà nói tự nhiên không phải một chuyện tốt. Càng quan trọng hơn là, Hỗn Độn Đế Triều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải lui binh. Đối với điều này, tu sĩ của ba đại đế triều khác cũng có chút kinh nghi bất định. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo đại quân Hỗn Độn Đế Triều rút lui, thực lực phe U Minh trực tiếp giảm mạnh, thế lực Chư Thiên ban đầu bị U Minh áp chế, coi như nhận được cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt, Chư Thiên liền khởi xướng phản công. Thấy cảnh tượng này, ba đại đế triều càng muốn nghiến gãy cả răng. Chết tiệt, Hỗn Độn Đế Triều vì sao phải ở lúc này lui binh? Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được. Thiên Thiên rõ ràng là không chống đỡ được quá lâu, chỉ cần tiếp tục chiến, công phá thành lũy Chư Thiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ Hỗn Độn Đế Triều rút quân, trực tiếp khiến ưu thế U Minh chiếm biến mất không còn sót lại chút gì. Dù sao, ở dưới Chư Thiên liều chết phản kháng, U Minh cho dù vận dụng 10 vạn ức đại quân, cũng không chiếm ưu thế quá lớn. Hôm nay Hỗn Độn Đế Triều rút quân, thực lực hai bên đã không có chênh lệch quá lớn. Tiếp tục tử chiến. Trận chiến này hy vọng có thể thật sự đánh hạ Chư Thiên xa vời đến cực điểm. Ý niệm vừa sinh ra, tướng lĩnh ba đại đế triều khác đều nhìn nhau một cái, từ trong mắt của nhau nhìn ra dãy dụ do dự. Chuyện đến một bước này, ba đại đế triều tổn thất thê thảm nặng nề. Nếu cứ như vậy lui binh, không thể nghi ngờ là thua hoàn toàn. Nhưng nếu không lùi binh, trận chiến này xác suất đại khái cũng là kết cục lưỡng bại câu thương, muốn công phá thành lũy Chư Thiên, không có khả năng gì nữa. Dưới loại tình huống này, trong lòng bọn họ đã không còn bao nhiêu ý tưởng tử chiến đến cùng, có hy vọng mới có thể tử chiến. Tử chiến không có hy vọng, hoàn toàn là chịu chết. Nghĩ thông suốt một điểm này, tu sĩ Thiên Diễn Đế Triều không cam lòng hạ lệnh, toàn bộ tu sĩ Thiên Diễn Đế Triều nghe lệnh, lập tức lui binh. Ra lệnh một tiếng. Hai đại đế triều lui binh. Hai đại đế triều còn lại cho dù có ý tưởng gì nữa, hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời rút quân theo. Đại quân bốn đại đế triều như thủy triều rút lui, chiến trường hai giới chém giết kéo dài hồi lâu, hôm nay rốt cuộc tạm có một cái kết, rất nhiều tu sĩ đều vẻ mặt hoảng hốt, thật lâu chưa thể phản ứng lại. Nhưng nháy mắt tiếp theo, liền có tu sĩ phát ra tiếng kinh hô. Ta sống sót. U Minh lui binh, trận chiến này chúng ta rốt cuộc thắng rồi. Ha ha ha, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, có tu sĩ mừng rỡ như điên, có tu sĩ cất tiếng cười to, nhưng càng nhiều tu sĩ là cười cười, liền rơi lệ đầy mặt. Thắng rồi. Nhưng trận chiến này thắng cũng là thảm thiết, chiến tranh xấp xỉ duy trì 2 tháng, khiến toàn bộ tu sĩ đều có loại ảo giác như cách một thế hệ. Trận chiến này, cường giả rất nhiều chủng tộc ngã xuống hết, chư thiên thần tộc cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Cũng có không ít tông môn thế lực, đều ở trong trận chiến này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Có thể nói, một trận chiến này, U Minh tuy lui binh, nhưng chư thiên cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Trận chiến này không tính là thắng, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương mà thôi. Kết thúc rồi, tay phải thiên mệnh thần hoàng nâng thiên hoàng đỉnh cũng đang run nhẹ nhẹ. Hắn tuy là thần hoàng, hơn nữa ở thái hư giới trấn thủ nhiều năm, chém giết với thiên ma vô số lần, sớm nhìn quen trường hợp sinh tử đại chiến. Nhưng mà, trận chiến này cùng U Minh so sánh với trường hợp ngày xưa chinh chiến cùng thiên ma, căn bản chính là gặp sư phụ. Dù sao trước kia thần cung khai chiến với thiên ma, đại đa số đều là ở trạng thái tiêu hao lẫn nhau, thiên ma phái tu sĩ tấn công thái hư giới vực, ít nhất có thể cho thần cung một cơ hội thở dốc. Nhưng trận chiến này, U Minh hoàn toàn chưa cho phe chư thiên bất cứ một chút cơ hội thở dốc nào. Hơn một tháng qua chém giết không ngừng nghỉ, thiên mệnh thần hoàng cũng quên mình rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu tu sĩ U Minh. Có thể là 10 vạn. Cũng có thể là 100 vạn. Thậm chí càng nhiều hơn cũng có khả năng. Lại quay đầu nhìn Chu Phượng thần tộc, thần chủ tổn thất hơn phân nửa, tu sĩ trong tộc cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Chương 4625 thắng rồi, 2, tu sĩ Chu Phượng thần tộc thời kỳ toàn thịnh ước chừng là có không dưới vạn ức, nhưng bây giờ Chu Phượng thần tộc chỉ còn lại không đến 300 vạn tu sĩ. Không sai. Chính là không đến 300 vạn. Không có cách nào cả. Trong vạn ức tu sĩ của Chu Phượng thần tộc, đại bộ phận đều là tu vi dưới thần cảnh, nhưng bởi Chu Phượng thần tộc vĩnh viễn trấn thủ thành lũy chư thiên, U Minh xâm nhập, Chu Phượng thần tộc phải dốc lực lượng toàn tộc ngăn cản ở tuyến trước nhất. Cho dù là tu sĩ không đến thần cảnh, cũng phải bước vào chiến trường. Chỉ có như thế, mới có thể triệt tiêu tội lỗi thần tôn phản bội. Hôm nay lại nhìn Chu Phượng thần tộc, tu sĩ dưới thần cảnh tổn thất 99%, chỉ còn lại số rất ít tu sĩ có thể miễn cưỡng sống sót. Trình độ thảm thiết cỡ này, dù là lấy tâm tính thiên mệnh thần hoàng, cũng không khỏi cảm thấy vài phần bi thương. Thiếu chút nữa, Chu Phượng thần tộc phải hoàn toàn diệt tộc. Thiên hoàng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phượng hoàng ngự không tiến lên, vị hoàng giả Chu Phượng thần tộc này, cũng không thấy cao ngạo ngày xưa nữa, trong mắt có mỏi mệt cùng bi thương không che giấu được. Cho dù Phượng hoàng thật sự không để ý tu sĩ bình thường chết sống, nhưng nhiều tu sĩ chủng tộc như vậy ngã xuống. Khí vận chủng tộc cũng đang gào thét, hắn làm hoàng giả một tộc tất nhiên cảm thụ thiết thân. Hơn nữa, một trận chiến này Chu Phượng thần tộc cũng thật sự tổn thất thê thảm nặng nề. Cho dù là bản thân Phượng Hoàng, cũng suýt nữa ngã xuống ở trong chiến trường. 4 đại thánh chủ ngã xuống 3 vị, trước mắt, trong Chu Phượng thần tộc, có thể vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, cũng chỉ còn lại 3 vị. Kẻ thứ nhất chính là bản thân Phượng Hoàng, thứ hai chính là thần Dương thánh chủ. Thứ ba là Phượng Cửu Thiên. Chu Phượng thần tộc to như vậy, chỉ còn lại 3 vị thần chủ đứng đầu này mà thôi. Thiên mệnh thần hoàng hít thật sâu, giọng khàn khàn, 4 đại đế triều lui binh chỉ là tạm thời, U Minh không biết xảy ra biến cố cỡ nào, sẽ làm hỗn độn đế triều không tiếc trả giá rút đi. Nhưng U Minh lúc nào cũng có khả năng ngóc đầu trở lại, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Nghe vậy, tâm thần Phượng Hoàng hơi trầm xuống. Hắn biết thiên mệnh thần hoàng nói không sai. Nhưng lấy nội tình bây giờ của Chu Phượng thần tộc, nếu lại trải qua chiến tranh cỡ đó lúc trước, có thể giữ lại huyết mạch truyền thừa hay không, cũng là một vấn đề. Một trận chiến này, xem như mang toàn bộ Chu Phượng thần tộc đều đánh cho tàn phế, thiên mệnh thần hoàng nói, trước mắt tộc ta tuy tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có một chút lợi ích nào, hơn 200 vạn tu sĩ còn lại có thể ở trong trận chiến này sống sót, đủ để nói rõ nội tình phúc nguyên của họ đều không tệ. Hơn nữa chém giết tu sĩ U Minh, cũng có thể có khí vận chư thiên tới thân. Kế tiếp chỉ cần tộc ta dốc hết toàn lực bồi dưỡng những tu sĩ này, về sau khôi phục thực lực tin tưởng cũng có thể dễ dàng hơn không ít. Hướng phương hướng tốt suy nghĩ. Một trận chiến này coi như hoàn toàn mang toàn bộ tu sĩ tầm thường loại bỏ sạch sẽ. Không đến 300 vạn tu sĩ, chính là toàn bộ tinh nhuệ của Chu Phượng thần tộc. Đây là tinh nhuệ trên ý nghĩa thật sự. Cho dù là trong đó có không ít tu sĩ tu vi đều ở dưới thần cảnh, có thể sống sót ở trong chiến tranh cỡ này, cũng đủ để thuyết minh bản thân họ không bình thường. Tinh nhuệ như thế, chỉ cần hơi bồi dưỡng một phen, ngày sau thành tựu cũng không thấp, không nói có thể chứng đạo thần chủ thần quân hay không, nhưng ở dưới cục diện trước mắt đại kiếp bao phủ chư thiên, chứng đạo thần vương nhất định không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là có đủ nhiều vật chịu tải mới được. Nếu không có vật chịu tải, muốn khiến mấy trăm vạn tu sĩ này toàn bộ tấn thăng thần vương, cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Chu Phượng thần tộc có thể bồi dưỡng tốt một đám tu sĩ này, thực lực chưa chắc sẽ suy yếu bao nhiêu. Ở lúc Chu Phượng thần tộc kiểm kê chiến tổn, các chủng tộc cùng tông môn khác, cũng đều đang kiểm kê tổn thất của bản thân. Trên tường thành của thành lũy chư thiên, xác chết chồng chất thành núi. Máu tươi chảy xuống, khiến trên tường thành có thêm vài phần máu tanh cùng sát khí lạnh lẽo. Trận chiến này tổn thất như thế nào? Mãn Hoàng giọng mỏi mệt nói, ở trước mặt hắn, có tàn thể mãn xà màu tím cổ xưa nằm vắt ngang, đây là thi thể của Tử Vân Phong Càn. Vị thần vương cổ xưa này của Tử Vân thị tộc, cuối cùng là ngã xuống trong một trận chiến này, nói chuẩn xác, chính là ngã xuống ở trong tay một vị U Minh thần chủ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Tử Vân Phong Càn hy sinh bản thân, Mãn Hoàng cũng không có khả năng chém giết vị U Minh thần chủ kia. Ở phía sau hắn, Tử Vân La cũng ánh mắt phức tạp nhìn thi thể Tử Vân Phong Càn, sau đó chậm rãi nói, trận chiến này tu sĩ tộc ta tham chiến 20 vạn, ngã xuống 19 vạn 3 ngàn, ha ha, ngã xuống 19 vạn 3 ngàn, Mãn Hoàng đột ngột cười, trong nụ cười tràn đầy cay đắng. Trong một trận chiến này, kẻ tham chiến của Tử Vân thị tộc tu vi yếu nhất cũng ở trên thần cảnh. Là một thị tộc, có thể lấy ra 20 vạn thần cảnh gần như đã là dốc hết toàn bộ nội tình chủng tộc. Chương 4626 đột phá đạo quả, 1, hôm nay. 20 vạn thần cảnh chết trận 19 vạn 3 ngàn, chỉ còn lại 7 ngàn tu sĩ sống sót, có thể thấy được trình độ thảm thiết của nó. Trận chiến này kết thúc, thực lực Tử Vân thị tộc trực tiếp trượt xuống tới điểm đóng băng. Càng không cần nói, Tử Vân Phong càng ngã xuống, khiến Tử Vân thị tộc mất đi một vị nửa bước thần chủ. Thật lâu sau, Mãn Hoàng mới áp chế cảm xúc trong lòng, trầm giọng nói, thi thể toàn bộ tu sĩ chết trận mang hết về trong tộc an táng, không bỏ sót một ai cả. Mặt khác tu sĩ còn sống sau trận chiến này, trong tộc cũng không cần keo kiệt ban thưởng, để bọn họ tận khả năng đột phá cảnh giới vốn có. Bốn đại đế triều một lần này tuy lui binh, nhưng cánh cổng U Minh vẫn còn, ai cũng không rõ. Khi nào U Minh sẽ một lần nữa nổi lên binh đao, Tử Vân thị tộc nếu muốn bảo vệ truyền thừa, chỉ có toàn lực tăng lên thực lực mới được. Cẩn tuân dụ lệnh của bệ hạ. Tử Vân La hít sâu, hiếm thấy hành một lễ. Nhìn bộ dáng đối phương, vẻ mặt Mãn Hoàng không thay đổi, bổn hoàng thấy La Tông chủ hôm nay cũng khí vận tăng vọt, nghĩ hẳn trận chiến này chém giết không ít tu sĩ U Minh. Nếu bế quan đột phá, La Tông chủ dự tính bao lâu thời gian có thể chứng đạo thần chủ? Ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm, ta hẳn có thể chứng đạo. Tử Vân La trả lời khí phách, vẻ mặt phi thường tự tin. Mãn Hoàng gật đầu, tốt, kế tiếp La Tông chủ lấy đột phá thần chủ làm ưu tiên, có lẽ một trận chiến này thật là cơ duyên của tộc ta cũng không nhất định. Tuy nói tu sĩ ngã xuống rất nhiều, nhưng kẻ có thể sống sót đều được chư thiên trao tặng. Chỉ cần dốc lòng tu luyện đột phá, nói không chừng có hy vọng khiến thực lực tộc ta tiến thêm một bước. Tấn thăng thần tộc, đây là giả vọng duy nhất của Mãn Hoàng hôm nay. Không chỉ Tử Vân La có nắm chắc ở trong 10 năm đột phá, cho dù là bản thân Mãn Hoàng, cũng có nắm chắc ở trong vòng 10 năm chứng đạo. Thẳng đến lúc này, Mãn Hoàng mới chính thức rõ, cái gì gọi là nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Bốn đại đế triều 10 vạn ức đại quân đột kích, đối với chư thiên vạn tộc mà nói cũng là một cái khảo nghiệm đáng sợ. Nếu bốn đại đế triều cuối cùng công phá thành lũy chư thiên, như vậy chư thiên vạn tộc coi như toàn quân bị diệt, chủng tộc cũng có khả năng bởi vậy bị diệt. Nhưng mà, bốn đại đế triều lui binh, lợi ích các tộc đạt được cũng phi thường rõ ràng. Tài nguyên thần cung cùng chư thiên thần tộc hứa hẹn tạm thời không đề cập tới, chỉ riêng chém giết tu sĩ U Minh đạt được chư thiên trao tặng, đã là một cơ duyên khó có thể tưởng tượng, cho dù là thiên tư bình thường như thế nào nữa, chỉ cần có thể sống sót trong trận chiến này, đều có cơ hội tiến thêm một bước. Thần cảnh tấn thăng thần vương. Thần vương tấn thăng thần chủ. Thậm chí thần chủ tấn thăng thần quân, cũng có khả năng nhất định. Tự như Tử Vân thị tộc bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 10 năm ít nhất có thể có 2 vị thần chủ xuất thế, khiến Tử Vân thị tộc chính thức tấn thăng Tử Vân thần tộc. Tu sĩ khác càng không cần nhiều lời. Đây là cái gọi là cơ duyên, chỉ là muốn đạt được cơ duyên cỡ này, trả giá không phải lớn bình thường. Trên tường thành, lượng thiên địa linh khí khổng lồ hội tụ đến. Lực lượng linh khí đáng sợ đến cực điểm hình thành cơn lốc, dòng sông màu xanh mênh mông càn quét hư không, cuối cùng rơi ở trên thân một người. Khi nhìn thấy bóng người đó, trong mắt toàn bộ tu sĩ đều lộ ra biểu cảm kính sợ. Chỉ vì người nọ không phải ai khác, chính là tông chủ Thiên Tông hôm nay, Thẩm Trường Thanh. Nếu nói một trận chiến này Chư Thiên Vạn Tộc có thể chống đỡ lâu như vậy, trước sau không cho U Minh Công phá thành lũy Chư Thiên trên ý nghĩa thật sự, nguyên nhân chủ yếu của nó chính là ở trên thân đối phương. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh hầu như mang U Minh Thần Hoàng một lưới bắt hết, sau đó lại chém giết lượng lớn thần quân thần chủ, trên trình độ thật lớn ngăn chặn lực lượng của U Minh, lấy lực lượng bốn đại đế triều vận dụng, Chư Thiên tuyệt đối không có khả năng chống đỡ tới lúc bọn họ lui binh. Đừng nói ngăn cản hơn một tháng, cho dù là nửa tháng thời gian, Chư Thiên cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Có thể nói, trong trận chiến này, bóng dáng vô địch của Thẩm Trường Thanh đã khắc thật sâu vào trong đầu toàn bộ tu sĩ. Nếu là luận uy vọng, so với Thượng Khung Thần Hoàng lúc trước còn lớn hơn nữa, dòng lũ linh khí hội tụ đến, động thiên giống như nắng hạn gặp mưa rào, lượng lớn linh khí bị chuyển hóa thành tiên lực, tưới tắm động thiên cùng thân thể gần như khô cạn khí huyết. Đại đạo thần thụ sừng sững ở trung ương động thiên lay động, đại đạo thần hoa tối đen như mực treo trên thần thụ, khí tức giết chóc vô cùng vô tận tràn ngập. Bên dưới thần thụ, vạn pháp đạo cơ như ngọn núi cô độc sừng sững, rất nhiều đạo vận lưu chuyển, bất cứ một luồng đạo vận nào thai nghén mà sinh trong đó, đều có thể thoải mái ép chết một vị cường giả thần vương. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chiến trường hai giới trước mắt, cảnh tượng núi thay biển máu chiếu vào mi mắt. Trong chớp mắt, đầu óc Thẩm Trường Thanh vang ong ong, như có cái gì vỡ tung ra, ngay sau đó liền có rất nhiều cảm ngộ trào lên trong lòng. Chương 4627 đột phá đạo quả, 2, trong hư không. Hư ảnh đại đạo thần thụ một lần nữa bày ra, biển máu ngập trời càn quét hư không vạn vật, sinh linh diệt hết, chỉ có một cây thần thụ thông thiên triệt địa cắm rễ ở trong biển máu, khí tức đáng sợ khuếch tán ra, như mang toàn bộ tường lũy chư thiên đều bao trùm ở bên trong. Cảnh tượng cỡ này tự nhiên là không thể giấu được tai mắt của tu sĩ khác khi bọn họ nhìn thấy biển máu của hư không bên trên. Cùng với cây thông thiên thần thụ kia như nhập vào cuối hư không, trong mắt đều có nét chấn kinh. Đại đạo thần thụ, đại đạo thần thụ của ai thế mà đáng sợ như vậy, bổn tọa cũng suýt nữa cho rằng đây là thần đạo quy tắc hiển hóa. Tiên đạo xuống dốc, Chư Thiên hiện nay kẻ có thể sinh ra đại đạo thần thụ cỡ này, ngoại trừ vị kia của Thiên Tông, lại còn có thể có ai? Khủng bố như vậy, biển máu mênh mông. Thần thụ thông thiên. Cảnh tượng bực này cho dù là một ít thần quân thần hoàng cổ xưa, đều âm thầm kinh hãi không thôi, bọn họ biết Thẩm Trường Thanh cường đại, hôm nay nhìn thấy đại đạo thần thụ của đối phương, càng hiểu biết được thật sâu sự đáng sợ của vị này. Trong thành trì chỗ Chu Phượng thần tộc, Thiên Mệnh thần hoàng nhìn biển máu cùng thần thụ trong hư không, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Đặc biệt đại đạo thần hoa tối đen như mực kia, tản ra khí tức tử vong. Cho dù là Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng từ trong đó cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn, Thiên Mệnh Thần Hoàng nghĩ đến một ít ghi chép có liên quan phương diện tiên đạo trong Chu Phượng Thần Cung ngày xưa, lại kết hợp cảnh tượng trước mắt, hắn đã biết rõ một vài thứ. Kẻ này là muốn ngưng tụ đạo quả, bước vào cảnh giới vạn đạo quy nhất trong lời đồn. Tiên đạo ngưng tụ đạo quả, cùng chưa ngưng tụ đạo quả, hoàn toàn là hai khái niệm. Vạn đạo quy nhất. Lấy vạn đạo nuôi dưỡng đạo quả của mình, tiếp đó thai nghén ra một đạo mạnh nhất. Đây là huyền bí của vạn đạo quy nhất, trong đó đạo quả mạnh yếu, có quan hệ với đạo quả trước kia tích lũy. Tích lũy càng hùng hậu, như vậy ngưng tụ đạo quả cũng càng mạnh. Không hề nghi ngờ. Lấy nội tình của Thẩm Trường Thanh, đạo quả đối phương ngưng tụ ra nhất định là kinh thiên động địa, từ xưa đến nay cũng có lẽ không có bất cứ một người nào có thể với tới. Dù sao Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng chưa nghe nói, vị đạo tiên nào ở thời điểm sắp ngưng tụ đạo quả, khí tức nó phát ra có thể khiến Thần Hoàng cũng cảm nhận được uy hiếp. Trước khi ngưng tụ đạo quả, thực lực của hắn đã có thể so với thần quân tuyệt đỉnh, nếu là giờ phút này ngưng tụ đạo quả thành công, thực lực của hắn lại nên lột xác đến trình độ nào? Thiên Mệnh Thần Hoàng lẩm bẩm. vô địch thần quân cảnh. Hay là nói có thể sánh vai thần hoàng. Nghĩ đến một cái khả năng cuối cùng, thiên mệnh thần hoàng lại âm thầm lắc đầu. Không có khả năng, thần hoàng và thần quân chênh lệch có thể xưng là lạch trời, cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cũng chỉ có ở lúc bước vào thần quân đỉnh phong, mới có vài phần khả năng chống lại thần hoàng. Nếu Thẩm Trường Thanh chính là bước vào đạo quả đỉnh phong, thiên mệnh thần hoàng không hề nghi ngờ đối phương có thể có thực lực chống lại thần hoàng. Không. Không cần bước vào đạo quả đỉnh phong. Chỉ cần bước vào đạo quả trung giai, đối phương xấp xỉ có thể có nội tình chống lại thần hoàng. Nhưng nếu Thẩm Trường Thanh chỉ là mới vào đạo quả, thiên mệnh thần hoàng rất khó tin tưởng, đối phương có thể có thực lực chống lại thần hoàng. Dù sao cái đó đã không phải yêu nghiệt có thể hình dung. Nhưng mặc kệ như thế nào, xu thế cuộc khởi của Thẩm Trường Thanh đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Từ một trận chiến thiên lôi vực, thiên mệnh thần hoàng đã đoạn tuyệt ý tưởng tranh phong với đối phương, về sau một trận chiến U Minh, hắn càng hoàn toàn không có một chút ý niệm gạt bỏ Thẩm Trường Thanh. Không nói đến vấn đề muốn hay không, thiên mệnh thần hoàng phải thừa nhận, bản thân hắn bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Ít nhất ở trong lĩnh vực chư thiên, vị này đủ để xứng với hai chữ vô địch, cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, chỉ bằng vào nội tình cảnh giới thần chủ tích lũy, cũng không có khả năng chống lại hắn. Ở phía sau thiên mệnh thần hoàng, Phượng Cửu Thiên cũng nhìn biển máu, ánh mắt biến ảo không ngừng. Thiên hoàng, hắn đây là muốn đột phá sao? Nghe vậy, thiên mệnh thần hoàng chưa quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, đối với yêu nghiệt bực này mà nói, đột phá từ trước tới giờ đều không phải việc gì khó, ở cùng thời đại yêu nghiệt bực này, chính là bi ai của toàn bộ tu sĩ. Bất cứ thiên kiêu nào coi hắn là mục tiêu, cuối cùng đều không có kết cục gì tốt. Dứt lời, thiên mệnh thần hoàng xoay người nhìn về phía người trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi là thiên kiêu đứng đầu của Chu Phượng thần tộc, mục tiêu của ngươi nên là thiên kiêu thần tộc khác, mà không phải yêu nghiệt đứng đầu cổ kim cỡ này, thành tựu của ngươi này không thể đánh giá, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, rồi có một ngày sẽ bước vào cảnh giới thượng cổ đế quân. Nhưng thiên tư bản thân ngươi cũng không yếu, tương lai không nói chứng đạo thần tôn, nhưng bước vào cảnh giới thần hoàng cũng không có vấn đề. Tu sĩ thần hoàng có thể trải qua năm thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt, tuổi thọ cỡ này ở trên ý nghĩa nào đó coi như trường sinh bất tử. Nếu có thể tìm được cơ duyên ngập trời, cũng có vài phần khả năng bước vào cảnh giới thần tôn, như vị kia của hoàng cực thần tộc. Chương 4628 đột phá đạo quả, 3, thiên mệnh thần hoàng giọng điệu bình tĩnh, từng chút một trình bày sự thật. Thiên tư tiềm lực của Phượng Cửu Thiên đều là đứng đầu, hôm nay trấn thủ tường lũy chư thiên, càng khí vận hùng hậu. Thiên kiêu như thế, nhất định ngày sau thành tựu không thấp, thiên mệnh thần hoàng không hy vọng đối phương nghĩ không thông, tự mình chế tạo tâm ma cho mình, nếu như vậy, Phượng Cửu Thiên coi như phế đi. Rất hiển nhiên. Người sau cũng hiểu băn khoăn của thiên mệnh thần hoàng, khẽ gật đầu. Lời của thiên hoàng vãn bối tự nhiên hiểu, năm đó thất bại, ta đã không có ý tưởng tiếp tục đấu với Thẩm Trường Thanh. Huống hồ tu hành cũng không phải chú ý thắng bại nhất thời, chung quy là xem ai có thể sống được lâu hơn. Chính như thiên hoàng nói, ta ngày sau chưa chắc đã không có cơ hội bước vào thần tôn, thật muốn bước vào cảnh giới thần tôn, cũng không thấy ai so với ai khác kém hơn một bậc. Lời của Phượng Cửu Thiên khiến thiên mệnh thần hoàng tán dương gật đầu. Hắn cũng có chút lo lắng đối phương sẽ chịu Thẩm Trường Thanh ảnh hưởng. Nhưng bây giờ xem ra, mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nghĩ đến đây, thiên mệnh thần hoàng lại âm thầm thở dài. Chỉ đáng tiếc. Chu Phượng thần cung đã tan thành mây khói, Chu Phượng thần tộc to lớn cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Muốn thật sự khôi phục thực lực thời kỳ cường thịnh, không phải chuyện một sớm một chiều. Đối với Phượng Tôn phản bội, thiên mệnh thần hoàng đại khái cũng có thể đoán được một vài thứ. Nói đến cùng, đơn giản chính là hai chữ tính mạng. Phượng Tôn chính là từ trước thượng cổ đại kiếp đã chứng đạo, cho dù là lấy tuổi thọ có thể xưng vô cùng vô tận của thần Tôn, hôm nay cũng sắp xỉ đã đi đến điểm cuối. Nhưng mà, chư thiên vô số năm tháng tới nay, chưa có bất cứ một vị thần Tôn nào có thể thật sự làm được trường sinh bất lão. Nhưng thiên ma lai lịch thần bí, thật muốn cho ra hứa hẹn nào khiến Phượng Tôn động lòng, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đây là lựa chọn của bản thân Phượng Tôn, thiên mệnh thần hoàng cũng không có tư cách can thiệp. Trước mắt Chu Phượng thần tộc lưu lạc tới cục diện bây giờ, nói trắng ra là vẫn là thực lực không đủ. Nếu là Chu Phượng thần tộc có thể có vị thần tôn thứ hai tọa trấn cục diện, cũng không đến mức lưu lạc đến vậy. Đối với điều này, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng có chút hâm mộ Hoàng Cực thần tộc. Vị kia trở thành thần tôn mới của Hoàng Cực thần tộc, đủ để dẫn dắt toàn bộ Hoàng Cực thần tộc lại lần nữa cuộc khởi. Dưới sự so sánh, Thiên Mệnh Thần Hoàng đến nay cũng chưa chạm đến bậc cửa thần tôn. Hoặc là đổi cái cách nói, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã nhìn thấy cánh cửa đi thông thần tôn, nhưng thiếu cảm ngộ mang tính mấu chốt, chưa thể thật sự đẩy cửa ra, bước vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích cỡ đó. Vẫn là câu nói kia. Thần tôn đột phá chú ý cơ duyên. Nếu không có cơ duyên, cho dù là chịu đựng đến lúc tuổi thọ hao hết, đều không có khả năng đột phá. Từ xưa đến nay, số lượng thần tôn của chư thiên có hạn, thái hư giới nhiều năm tích lũy nội tình, thời kỳ toàn thịnh thần tôn cộng lại một chỗ, cũng không đủ con số hai bàn tay. Trước mắt chư thiên chỉ còn lại ba vị thần tôn, xem như suy yếu trước nay chưa từng có. Chẳng qua, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng chưa oán giận. Trước kia hắn không có nắm chắc đột phá thần tôn, nhưng bây giờ đại kiếp bùng nổ, có thể so với trong thượng cổ kiếp nạn ẩn chứa vô số cơ duyên. Nếu vị kia của Hoàng Cực Thần Cung có thể chứng đạo, như vậy mình cũng không phải không có khả năng. Rất nhiều tạp niệm hạ xuống, Thiên Mệnh Thần Hoàng không nghĩ chuyện này nữa, tiếp đó một lần nữa đặt ánh mắt ở trong biển máu trên hư không, cùng với trên đại đạo thần thụ. Theo thời gian trôi qua, biển máu đã có biến hóa không nhỏ, đại đạo thần thụ cắm rễ ở trong biển máu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành. Lực lượng biển máu vô biên hội tụ vào trong thần thụ, cuối cùng đặt ở trên đại đạo thần hoa. Khi lực lượng biển máu không ngừng hội tụ vào, khí tức của đại đạo thần hoa cũng dần dần trở nên đáng sợ. Hư không chung quanh lặng lẽ tan vỡ, giống như là bị một luồng lực lượng vô hình trực tiếp xé rách ra. Đến rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh có nụ cười thản nhiên. Giờ phút này hắn cách cảnh giới đạo quả, chỉ thiếu một chân vào cửa mà thôi, chỉ cần lại bước về phía trước một bước, liền có thể trực tiếp ngưng tụ đạo quả. Vốn Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 10 thời gian không dài, muốn thật sự ngưng tụ đạo quả, ít nhất cũng phải mấy chục hơn trăm năm tích lũy mới được. Nhưng chiến trường hai giới giết chóc, khiến Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ ở trên sát sinh kiếm điển tiến thêm một bước, hôm nay chiến đấu kết thúc tiêu hóa hoàn toàn phần cảm ngộ này, đột phá tự nhiên chính là chuyện nước chảy thành sông. Chỉ thấy đại đạo thần hoa chấn động, như có quả to bằng ngón cái lặng yên ngưng tụ thành. Một khắc đó khi quả xuất hiện, đại đạo thần thụ kịch liệt chấn động, đại đạo thần thụ ban đầu tối đen như mực, tản ra khí tức đáng sợ, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ. Thần hoa héo rũ. Đạo quả tự sinh. Đại đạo thần hoa héo rũ mỗi một phần, quả liền lớn mạnh một phần. Ở một khắc đó đại đạo thần hoa hoàn toàn héo rũ. Một quả tròn trịa tràn ngập đạo vận đáng sợ, đã trực tiếp thành hình. Chương 4629 Tiên Đạo Quy Tắc Chúc Mừng, 1, trong tích tắc, sóng triều khí tức đáng sợ, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong hư không đều có sấm sét vù vù đột nhiên bốc lên, như người điếc cũng có thể nghe thấy. Biển máu từng bước tiêu tán. Chỉ có đại đạo thần thụ sừng sững hư không. Mỗi một cái lá cây đều đỏ tươi ướt át, như do máu tươi ngưng tụ thành. Phàm là có tu sĩ khi ánh mắt đặt ở trên đại đạo thần thụ, liền như đặt mình trong chiến trường giết chóc. Thi thể chồng chất thành núi. Máu tươi hội tụ như đại dương mênh mông, khí tức giết chóc đáng sợ xông vào tâm thần, khiến rất nhiều tu sĩ đều tâm thần run rẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh. À, Thẩm Tông chủ rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể sinh ra khí tức giết chóc đáng sợ như thế, bổn tọa tự hỏi Đồ Tông diệt tộc chém giết ức vạn sinh linh. Cũng chưa ngưng tụ khí tức giết chóc cấp bậc này. Trong trận doanh Thánh Liên Tông, một khắc đó Thánh Đế nhìn về phía đạo quả, sự chấn kinh trong lòng cũng khó có thể ức chế, hắn làm thi ma hóa thân, trời sinh đã hiếu sát tới cực điểm. Những năm gần đây cũng Đồ Tông diệt tộc, hiến tế sinh linh các tộc chừng ức vạn. Dùng hai chữ ma đầu để hình dung, cũng hoàn toàn không đủ. Nhưng so sánh với khí tức giết chóc Thẩm Trường Thanh giờ phút này hiển lộ ra, Thánh Đế đột nhiên phát hiện. Khí tức giết chóc trên người mình ngưng tụ ra, hoàn toàn chính là gặp sư phụ. Giữa hai bên hoàn toàn không có tư cách cân nhắc. Nếu nói Thẩm Trường Thanh là ma đầu tiến thối rõ ràng của chư thiên thì thôi, nhưng ở trong trí nhớ của Thánh Đế, đối phương cực ít Đồ Tông diệt tộc. Nhưng ở dưới tình huống cỡ này, đối phương vì sao có thể ngưng tụ ra khí tức giết chóc đáng sợ như vậy, thực sự khiến Thánh Đế cảm thấy khó hiểu. Ở bên cạnh hắn, Mạc Tử Tấn nói, Mỗi người đều có kỳ ngộ của mình, Thẩm Trấn Thủ có thể đi đến giờ này ngày này một bước này, bản thân chính là cực không tầm thường. Hơn nữa khí tức giết chóc nói trắng ra đó là sát ý mà thôi, muốn ngưng tụ sát ý, không chỉ chú ý số lượng sinh linh giết chóc, càng phải chú ý số lượng cường giả giết chóc. Tông chủ suy nghĩ một phen từ khi U Minh xâm nhập tới nay, có bao nhiêu cường giả đứng đầu ngã xuống ở trong tay Thẩm Trấn Thủ. Hắn hôm nay có thể ngưng tụ khí tức giết chóc cấp bậc này, cũng chẳng có gì lạ. Thánh đế nghe vậy, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Hắn biết Mạc Tử Tấn nói không sai, Thẩm Trường Thanh có lẽ không giống như mình, tùy ý giết hại sinh linh các tộc, nhưng cường giả ngã xuống ở trong tay đối phương, lại không phải nhiều bình thường. Chỉ riêng trận chiến này, đã có mấy chục vị thần hoàng bị hắn chém giết. Về phần kẻ dưới thần hoàng, càng vô số kể. Chém giết loại cường giả cấp bậc này, khí tức giết chóc bản thân tích góp mà đến, tự nhiên không phải sinh linh bình thường có thể so sánh. Sau đó, Thánh Đế lại lắc đầu, năm đó Lý Thanh Liên cũng là bao trùm đương thời, thiên tư vô song, lúc trước hắn ở thời điểm đột phá đạo quả, Thanh Liên kiếm đạo ngưng tụ ra cũng có thể xưng là đứng đầu. Nhưng so sánh với Thẩm Tông Chủ trước mắt, Lý Thanh Liên năm đó ngưng tụ đạo quả thanh thế cũng phải tự nhận không bằng. Thánh Đế tuy không đạt được ký ức của Thanh Liên đế quân, nhưng hắn xét đến cùng là thi cốt đối phương thai nghén linh trí mà sinh, không có khả năng không có một chút hiểu biết nào đối với quá khứ của thượng cổ đế quân. Thậm chí là huyết liên kiếm đạo của Thánh Đế hôm nay sáng chế, cũng là thoát thai từ Thanh Liên kiếm đạo. Cho nên, đối với một ít chuyện thời thượng cổ, Thánh Đế cũng tính là có nghe nói. Nói tới đây, Thánh Đế lại cười, nhưng yêu nghiệt cỡ này không phải ngươi ta có thể so sánh. Trận chiến này ngươi ta đều tính là thu hoạch không nhỏ, kế tiếp định cái mục tiêu nhỏ, đi đột phá thần quân trước rồi nói sau. Tuy phương diện chiến lực chúng ta theo không kịp, nhưng ít ra ở trên cảnh giới không thể bị tụt lại quá nhiều, ngươi nói đúng không? Một trận chiến này, Thánh Đế cũng đạt được lợi ích không nhỏ, chư thiên ngã xuống lượng lớn cường giả, lực lượng huyết khí của họ đều bị Thánh Đế đoạt lấy, tiếp đó nuôi dưỡng bản thân, khiến tu vi của hắn tiến bộ thần tốc. Hiện nay, Thánh Đế đã đột phá thần chủ tầng 9, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào thần chủ tầng 10, đi đến cuối của cảnh giới này. Về phần Mạc Tử Tấn mà nói, tu vi tuy kém hơn một bậc, nhưng cũng bước vào hàng ngũ thần chủ tầng 7, có thể miễn cưỡng chen thân tiêu chuẩn thần chủ đứng đầu. Chẳng qua, đối với thủ đoạn của Mạc Tử Tấn, Thánh Đế cũng có chút đoán không ra. Đối phương tuy là thần chủ tầng 7, nhưng chiến lực chân thật rốt cuộc như thế nào, nói thật, bản thân Thánh Đế cũng không nắm chắc. Có thể nói, thực lực của Mạc Tử Tấn chính là một bí ẩn. Vị này lúc trước ở thời điểm thần chủ tầng 4, cũng vây khốn Lạc Tinh thần tướng, chế tạo ra cho mình cơ hội nhất kích tất sát. Thật muốn chém giết sinh tử mà nói, Thánh Đế cảm giác mình cũng không có nắm chắc tất thắng. Chẳng qua, vừa nghĩ đến vị này chính là Phó Tông Chủ Thánh Liên Tông, Thánh Đế lại thoải mái. Lúc này, trong hư không, dòng sông tiên đạo xưa nay ẩn nấp không thấy, hôm nay cũng theo đó xuất hiện ở trong tầm mắt rất nhiều tu sĩ. Từ thượng cổ đại kiếp tới nay, tiên đạo xuống dốc. Chương 4630 tiên đạo quy tắc chúc mừng, 2, đợi tới thời đại này, tiên đạo càng hoàn toàn tuyệt tích. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, tiên đạo đã sớm biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Lúc trước tiên đạo vừa mới sống lại, tiên đạo quy tắc gầy yếu đến cực điểm, hôm nay trải qua lột xác, tuy không bằng thần đạo quy tắc, nhưng cũng mạnh hơn so với rất nhiều quy tắc. Cách nhau mấy thượng cổ kỷ nguyên, tiên đạo lại xuất hiện một vị cường giả đạo quả. Tiên đạo quy tắc hiện ra, sau đó có quy tắc thần hoa bay xuống, như là đang chúc mừng cường giả đạo quả mới sinh xuất thế, lại như đang chúc mừng tiên đạo quy tắc mới sinh. Rất nhiều tu sĩ tiên đạo nhìn thấy một màn này, đều sinh ra cảm ngộ, một ít tu sĩ khốn đốn ở bình cảnh nào đó, tu vi không tự giác đột phá. Hầu như là ở cùng lúc đó, liền có đại đạo thần thụ khác đột ngột xuất hiện. Chỉ là khí tức đại đạo thần thụ cỡ này phát ra, ở trước mặt đại đạo thần thụ như đội hư không kia, tỏ ra nhỏ bé hơn rất nhiều. Ở trước mặt tiên đạo quy tắc, càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng tu sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng bực này, trong lòng đều hiểu rõ. Đây là dấu hiệu nhân tộc cuộc khởi. Mỗi một đại đạo thần thụ xuất hiện, đều đại biểu cho một vị đạo tiên mới sinh xuất hiện. Trước có Thẩm Trường Thanh ngưng tụ đạo quả, dẫn tới tiên đạo quy tắc chúc mừng, sau có nhân tộc khác đột phá đạo tiên. Trong lúc nhất thời, thực lực chỉnh thể nhân tộc đã tăng vọt rất nhiều. Đạo tiên thành rồi. Trên mặt Thương Bắc hiện ra nụ cười, khí tức trên người cũng lột xác, so với thời điểm ngày xưa mạnh hơn không chỉ mấy lần. Vốn ở trong một trận chiến này, Thương Bắc chém giết không ít tu sĩ U Minh, được chư thiên trao tặng, chỉ cần bế quan một phen, đột phá đạo tiên có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Hôm nay thấy Thẩm Trường Thanh ngưng tụ đạo quả, sau đó lại nhìn thấy tiên đạo quy tắc hiển hóa, trực tiếp khiến Thương Bắc tiết kiệm thời gian bế quan, khiến bình cảnh đạo tiên theo đó đột phá. Đột phá đạo tiên. Thương Bắc mới xem như thật sự hiểu cảnh giới này mạnh mẽ. Nếu là đấu với mình trước kia, Thương Bắc nếu muốn chém giết, căn bản không cần ba đao. Chính bởi vì biết đạo tiên mạnh mẽ, Thương Bắc cũng ý thức được, mình một chân tiên tuyệt đỉnh nho nhỏ, có thể sống sót ở trong trận chiến này rốt cuộc là chuyện may mắn như thế nào. Trận chiến này nhân tộc Hoàng Đình cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Thương Bắc thân là Hắc Đế, cũng có đại quân thuộc về mình, nhưng sau trận chiến này, đại quân tổn thất hơn phân nửa, cho dù là Hắc Giáp Vệ vất vả bồi dưỡng, hôm nay có thể sống sót cũng không có bao nhiêu. Chúc mừng Hắc Đế đại nhân chứng được đạo tiên, cách trường sinh gần thêm một bước. Thống lĩnh Hắc Giáp Vệ Dương Ngạn lòng đầy vui sướng chúc mừng. Thương Bắc đột phá, điều này đối với thế lực cả Bắc Châu mà nói, cũng là một chuyện tốt, dù sao nội bộ nhân tộc cũng có rất nhiều phe phái, nhân hoàng ngồi vững Trung Châu Hoàng Đình, bốn đại đế quân còn lại cũng âm thầm đánh giá. Ban đầu, tu vi Thương Bắc ở trong bốn đại đế quân không tính là đứng đầu, hôm nay bước vào cảnh giới đạo tiên, quyền lên tiếng tự nhiên không phải ngày xưa có thể so sánh. Ngay tại lúc Dương Ngạn dứt lời, trong hư không lại có khí tức đáng sợ, Thương Bắc theo ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy khí tức trên thân một người bùng nổ, đại đạo thần thụ theo đó hiển hóa hư không. Xem ra Dương Nghệ cũng đột phá rồi. Ánh mắt đối phương hơi co lại. Thành đế Dương Nghệ, thực lực bản thân cũng không kém. Hôm nay đối phương đột phá, cũng là chuyện hợp lý. Chỉ là theo Dương Nghệ đột phá mà nói, Thương Bắc phát hiện mình như lại xấp xỉ là đội sổ trong bốn đại đế quân. Trong bốn đại đế quân, Bạch Đế Đông Phương Chiếu nội tình thâm hậu nhất, đối phương tự sáng tạo trường sinh đạo riêng một ngọn cờ, sau ở trong chiến trường hai giới cũng rất bắt mắt, đối phương về sau tu vi đột phá hoàn toàn không thành vấn đề. Dưới Đông Phương Chiếu, cường giả thứ hai là Xích Đế Cổ Sơn. Làm cường giả cổ xưa vạn năm trước của nhân tộc, nội tình Cổ Sơn tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Tuy ở trong nhân tộc hôm nay, thần cảnh đã không tính là cái gì, nhưng ở niên đại vạn năm trước, Cổ Sơn có thể đi đến cảnh giới cỡ đó, bản thân chính là thiên tư không kém. Chính cái gọi là một bước trước từng bước trước. Lại dưới tình huống có tích lũy vạn năm trước, Cổ Sơn tu hành cũng tiến triển cực nhanh, theo sát ở phía sau Đông Phương Chiếu đột phá đạo tiên. Chẳng qua, hôm nay đối với nhân tộc mà nói, đạo tiên cũng đã không tính là đứng đầu, chỉ vì Thẩm Trường Thanh dẫn đầu ngưng tụ đạo quả, xem như chính thức mở ra thời đại thuộc về đạo quả. Chỉ là không biết tương lai vị cường giả đạo quả thứ hai, rốt cuộc là ai? Thương Bắc lẩm bẩm một câu. Độ khó đột phá đạo tiên đã cực lớn, còn muốn ngưng tụ đạo quả, cũng không dễ dàng như vậy có thể đạt thành. Trong nhân tộc trước mắt, cường giả có hy vọng nhất trở thành vị đạo quả thứ hai, chính là vị tông chủ Thành Tiên Tông kia. Nếu nói, trận chiến này Thẩm Trường Thanh chính là cường giả chói mắt nhất trong chư thiên vạn tộc, như vậy chiến tích của Lục Tiên Thần, đó là tồn tại chói mắt nhất trong toàn bộ nhân tộc. Nghĩ đến thực lực của vị tông chủ Thành Tiên Tông kia, Thương Bắc cũng âm thầm kinh ngạc than thở. Chương 4631 Đạo Quả Cảnh, 1, lúc này. Tiên đạo quy tắc dần